Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2020. Một cái kế hoạch, nguyên lão điện bên trong phi thường yên tĩnh, thất trưởng lão sự tình bị Thiên Võ Vương trực tiếp xác nhận. Không có trải qua bất luận người nào đồng ý, có thể thấy được hắn thái độ. Thế nhưng ai cũng rõ ràng, lấy Thiên Võ Vương uy vọng. Dưới trướng Quế Gia vệ đội trăm vạn binh mã, hắn đủ để hiệu triệu hơn một nửa cái nhân tộc liên minh thế lực lớn nhỏ. Đây chính là hiện tại nhân tộc liên minh nội bộ cách cục. Phát sinh chuyển biến quá nhanh, một ít châm biếm ánh mắt nhìn chằm chằm Long Kinh Vân. Lần này thất trưởng lão vị trí bản nên là của hắn. Thế nhưng đáng tiếc Thiên Võ Vương căn bản không có nói ra hắn. Trái lại vừa nãy nói ra Thiên Vương Hầu, mà Long Kinh Vân nộ không phải những này. Đây là hắn trong dự liệu, nhưng là hắn không nghĩ tới Thiên Võ Vương để Hoàng Khanh Tịch đi tới. Đây là tỏ rõ cái kia nàng ngăn được Khổng Tước sao? Đa tạ Thiên Võ Vương ưu ái. Lão thân định vì nhân tộc liên minh cúc cung tận tụy một cái năm tháng rất lớn. Đều nhanh xuống mồ bà lão vội vã đứng lên đến. Còn xử một cái gậy. Đối với Thiên Võ Vương cảm kích lâm thế. Vậy ta sẽ chờ xem monster. Thiên Võ Vương nhạt cười một tiếng. Lập tức nhìn một chút Long Kinh Vân nói rằng. Hiện tại biên cảnh bất ổn. Nhưng là quan nội một mực tùm la tùm lum, thần tộc sự tình mọi người nói vậy đều biết, mặc dù nói cái này cũng là thần tộc gieo gió gặt bão, nhưng thần tộc rốt cuộc vì nhân tộc liên minh lập xuống quá công lao hãn mã, có một số việc có thể không tính đến liền không tính đến, hiện tại có thể chính là dùng người thời khắc xin nghe nhị trưởng lão chỉ lệnh một đám. Nguyên lão đồng loạt phù hợp, hiện tại Thiên Võ Vương nóng bỏng tay, ai cũng sẽ không đắc tội hắn. Đúng rồi, Long Kinh Vân ngươi để Thiên Võ Vương cực kỳ tu dưỡng đi. Nguyên lão viện nội bộ kho báu ngược lại có thể lấy ra một ít kéo dài tính mạng kỳ dược giao cho. Hắn sử dụng trước khi đi Thiên Võ Vương nói một câu, một bộ bố thí dáng vẻ. Để Long Kinh Vân sắc mà tâm trầm không gì sánh được. Ha ha, Long Kinh Vân a, không biết cần muốn bảo vật gì, lão thân có thể hay không làm giúp. Hoàng Khanh Tịch mang theo kẻ bề trên trạng thái khí đi tới. Hỏi, Long Kinh Vân nhìn một chút nàng, lạnh rên một tiếng liền rời đi nguyên lão điện. Mấy ngày nay Long Viện đến không ít cường giả. Danh vọng đều lớn vô cùng, đều là đến thăm Thiên Vương Hầu, một ít kỳ chân dị bảo đều đem ra không ít, bất quá đạo lăng căn bản không cần, hơi thở của hắn so với mấy ngày trước đây chuyển biến tốt rất nhiều. Bát môn độn giáp suy yếu kỳ chẳng mấy chốc sẽ đi qua, do ở trong cơ thể hàn độc chi khí. Đạo lăng vượt qua bát môn độn giáp suy yếu kỳ sợ là cần hơn nửa tháng. Thiên Vương Hầu, đây chính là Chu Tước thần quả, ngươi nên dùng đến đến. Chu Tuyên Hầu nhíu mày, trong ngọc trưởng lơ lửng một viên toàn thân đỏ đậm thần quả. Trái cây này tràn ngập ngập trời sinh mệnh tinh khí, nội hàm nóng rực thần hỏa. Cực đoan bất phàm mini này chính là tiểu đế dược kết trái. Nhân tộc liên minh cũng không tìm tới quả thứ hai. Chu Tước tiểu đế dược ngay ở Chu Tước nhất tộc bên trong. Chính là Chu Tước nhất tộc báu vật. Chu Tuyên Hầu cảm giác đạo lăng thân chúng hàn độc chi khí. Có lẽ có thể dùng Chu Tước thần quả hóa giải. Rốt cuộc đây là hai loại cực đoan năng lượng. Có lẽ có thể áp chế. Chu Tuyên Hầu, tâm ý của ngươi ta lĩnh. Đạo lăng lắc đầu nói, ta cũng có kim ô quả, bảo vật này không cần. Chu Tuyên Hầu thở dài, Nàng cũng không nghĩ tới đạo lăng sau khi ra ngoài dĩ nhiên sẽ thân chúng loại này hàn độc chi khí. Hơn nữa còn là như vậy vướng tay chân. Bọn họ trong tộc bảo vật căn bản không giúp được gì. Cũng phải cần bảo vật gì mới có thể hóa giải Thâm Uyên kỳ độc. Lão Kim trầm giọng nói. Mặc kệ là lại mạnh bảo vật, tổng có thể tìm tới. Long Kinh Vân bọn họ cũng phi thường quan tâm chuyện này. Mặc dù nói đạo lăng còn có thể tiếp tục chống đỡ được, nhưng là cứu lại có thể chống đỡ bao lâu, có thể hay không tổn hại hắn tu hành, đây là vấn đề đều rất lớn. Tổ Long Dược có thể hóa giải, các ngươi có à? Bỗng nhiên một đầu đen thùi đại hắc hổ trốn ra, toàn thân sợ hãi óng ánh, nghiêng lên đại đầu, uy phong lẫm lẫm đi tới bên trong cung điện. Luân hồi sứ giả, Long Kinh Vân bọn họ hoảng sợ, đối với thân phận của đại hắc bọn họ đã là biết được. Không nghĩ tới luân hồi sứ giả dĩ nhiên tự mình đến rồi. Tổ Long Dược là bảo vật gì? Chu Tuyên Hầu đều chưa từng nghe nói loại bảo vật này. Nàng hiếu kỳ nói, đây là một loại đế dược à? Không phải đế dược, là trường sinh dược. Long Kinh Vân bọn họ triệt để ngốc tiết. Bọn họ nghe nói qua trường sinh dược, thế nhưng không ai từng thấy. Tổ Long Dược chính là một loại trường sinh dược. Bọn họ đều cảm giác choáng váng đầu. Này nói rồi bằng không nói, trường sinh dược ai cũng chưa từng thấy, đi nơi nào tìm đi. Đại hắc, năm đó ngươi ăn qua trường sinh dược. Đạo lăng cũng hoảng sợ, đây chính là tổ long dược, chính là tam đại trường sinh dược một trong tổ long dược. Đương nhiên ăn qua, bằng không bản vương hạ có thể thật tốt sống sót. Loại này dược có cải tử hồi sinh công hiệu. Đại hắc trầm giọng nói rằng, thế nhưng hiện tại không thể tìm được, này bất quá cấp tốc nhất một cái biện pháp, kỳ thực muốn hóa giải Thâm Uyên kỳ độc có không ít biện pháp. Long Kinh Vân bọn họ đều kinh hỉ, không nghĩ tới luân hồi sứ giả biết nhiều như vậy, mỗi một người đều đặt câu hỏi, nghĩ phải nhanh một chút giải quyết Thâm Uyên kỳ độc. Các ngươi thật sao? Thâm Uyên kỳ độc tưởng tượng quá đơn giản. Đại hắc cũng không nghĩ tới đạo lăng trong cơ thể Thâm Uyên kỳ độc dĩ nhiên như vậy nghiêm trọng. Nằm ngoài dự đoán của hắn, nếu là không nhanh chóng giải quyết, đạo lăng chắc chắn phải chết. Đối với Thâm Uyên kỳ độc, Long Kinh Vân bọn họ xác thực biết đến không nhiều. Đạo lăng lắc đầu nói, nhanh đừng nói nhảm. Kiếm trọng điểm nói, tổ long dược tìm không được. Thứ hai chính là tìm tới một tôn đại đế. Cái này bản vương nói rồi bằng không nói. Ai biết trong vũ trụ còn có không đại đế? Đại hắc móng vuốt lớn gãi gãi đầu nói rằng, cái thứ ba phương pháp chính là ngươi từ bỏ bộ thân thể này. Long Kinh Vân bọn họ đều biến sắc. Một khi đạo lăng từ bỏ cơ thể hắn, tương đương với tự chém đạo lăng vẫn lấy làm kiêu ngạo sức chiến đấu. Đương nhiên cái này là thời khắc nguy cấp mới có thể sử dụng. Đại hắc trầm giọng nói, cho tới cái thứ tư cũng là cấp tốt nhất, chính là ngươi có thể kiên trì ở Thâm Uyên kỳ độc triệt để thôn phệ ngươi cả người tinh lực thời điểm, mở ra hoàn chỉnh nội vũ trụ. Này rất khó. Đạo lăng lắc đầu, mở ra hoàn chỉnh nội vũ trụ bản thân liền thiên nan vạn nan. Hơn nữa hiện tại đạo lăng bản nguyên bên trong có Thâm Uyên kỳ độc, cái phương pháp này phi thường khó khăn. Bốn loại phương pháp, mỗi một cái đều phi thường khó khăn. Điều này làm cho bọn họ có chút tuyệt vọng. Lẽ nào Thâm Uyên kỳ độc thật không có đơn giản một điểm phương pháp có thể hóa giải? Còn có một cái biện pháp, vậy thì là nhận chủ Thâm Uyên chí bảo. Đại hắc cái này biện pháp nói ra, để lão Kim cả người da thịt đều là co rúm. Nhận chủ Thâm Uyên chí bảo, vô tận 5 tháng không một người thành công. mà đạo lăng thời gian căn bản không nhiều, làm sao có khả năng nhận chủ Thâm Uyên Chí Bảo. Đại Hắc biết cũng không thể thực hiện được. Kỳ thực cái này là đơn giản nhất, một khi đạo lăng nhận chủ Thâm Uyên Chí Bảo, trực tiếp là có thể hóa giải Thâm Uyên kỳ độc. Thế nhưng điểm này so với tìm được Tổ Long Dược còn muốn khó khăn. Đạo lăng hít sâu một cái, nói rằng, mấy ngày nay ta nghĩ tới nghĩ lui, ta có cái kế hoạch ngược lại có thể phá giải đi Thâm Uyên kỳ độc. Đạo lăng đem cái kế hoạch này nói ra, để Long Kinh Vân bọn họ trợn mắt ngoác mồm. Đại Hắc nhảy lên đến gầm hét lên, cái kế hoạch này quá điên cuồng, nguy hiểm quá lớn, rất khó tiến triển, không được, không thể làm như thế, quá nguy hiểm, trên căn bản không thể thành công. Chu Tuyên Hầu lắc đầu, cái thứ nhất không đồng ý, như vậy sẽ đem ngươi luyện chết. Lão Kim cả người bốc hơi lạnh. Đối với đạo lăng kế hoạch bọn họ cảm giác lá gan quá lớn. Hơn nữa kế hoạch thực thi đứng dậy quá khó khăn. Trên căn bản không cách nào hoàn thành cái kế hoạch này. Một khi xuất hiện chuyện ngoài ý muốn không còn đường sống. Bất quá không thể không nói ngươi cái kế hoạch này nếu là thuận lợi tiến hành, hy vọng rất lớn. Đại Hắc gãi đầu nói rằng, nhưng là quá khó khăn, biến số quá to lớn. Liền ở ngay đây tranh luận thời điểm ẩn ni thần tộc phương hướng ầm ầm gian cuồn cuộn ra ngập trời sát khí, một phương chư thiên tinh đấu thế giới đều ở vận chuyển, đè ép vũ trụ tinh không đều ở run lên. Đây là một cái tóc đen áo choàng cái bóng giết đi ra, toàn thể thần quang vạn trượng. Trong cơ thể thần huyết sôi trào, gào thét nói, Thiên Vương Hầu, ngươi thật là to gan, dĩ nhiên sấn ta không ở, bắt nạt ta thần tộc, ngươi muốn đền mạng. Thần Thiên Kiệt nổi giận đùng đùng, bế quan nửa năm hắn đã đi vào đại năng cảnh giới, nhưng là sau khi tỉnh lại thần tộc dĩ nhiên kém chút bị diệt tộc. Hết chương.